High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, thần khí lực đoạt giả. Dầm, bay đầy trời tiện lên mảnh kiếng bể. Một cái nam tử từ 100 tầng cao ốc trong lầu hướng bay ra ngoài. Đứng lại, chạy nữa chúng ta liền nổ súng. Người chạy không mất, siêu trộm mít, đem bảo thạch để xuống. Người tên khốn này, từng cái vác thương thật đàn cảnh sát tại nam tử phía sau không ngừng giống giận đuổi theo lấy. Nhưng là nam tử lại cười ha ha không chút nào dừng lại tính toán. Bái bai, chấm ngoặc kép, chạy đến cao ốc bên bờ nhảy một cái mà xuống. Nam tử đối với trợn mắt nhìn không thể không dừng lại bọn cảnh sát đưa một hôn gió. Sau đó trong chớp mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Ha ha ha ha ha, vô dụng cảnh sát, chỉ bằng các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bắt ta. Tiếng gió rít gào, cứ việc thân thể đang nhanh chóng hạ lạc lấy. Nhưng nam tử chính là cười ha ha không có chút nào khẩn trương. Còn từ trong ngực lấy ra một viên hoa lệ bảo thạch hung hãn hít. Cảm giác cũng không kém. Nam tử đem bảo thạch trả về. Nhìn phía dưới kia càng ngày càng gần mặt đất. Sau đó khóe miệng nâng cao. Ép mét dày ống cao. Nếu như lúc này có người khác nhìn thấy nói nhất định sẽ thất kinh đi. Chỉ thấy nam tử chân dưới đột nhiên xuất hiện một mặt huyễn lệ ma pháp trận. Nguyên bản kia hạ xuống thân thể cũng nhanh chóng chậm lại. Thật giống như có thể trên không trung hành tẩu một dạng. Nam tử nhảy mấy cái lại vững vàng mà rơi xuống đất trên. Nhìn một chút những kia còn tại cao ốc trên sững sờ cảnh sát. Nam tử mặt coi thường nụ cười. Hắn là siêu trộm mít. Phong một dạng nam nhân. Vậy mà cầm thần khí lực lượng làm loại sự tình này. Ngươi thật đúng là ô nhục đưa nó ban cho ngươi thần minh. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Đem mít dọa cho giật mình. Không ngừng lấy bốn phía. Chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên. Tiếp đó ba nói thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đứng ở mít trước mắt. Cảnh giác quan sát lấy cái này đột nhiên xuất hiện ba người. Chỉ thấy phía trước nhất là một cái tóc đen mắt đen thiếu niên. Kia trương xuất khí đến độ hơi quá phần gò má nhượng luôn luôn tự xưng là tiêu sái mít đều có chút. Đố kỵ, mà ở thiếu niên kia sau lưng chính là hai cái tóc vàng cùng thiếu nữ tóc trắng. Tiếu lệ động lòng người. Cho dù diệt mỹ vô số mít gặp các nàng cũng không khỏi trong tâm nóng lên. Các ngươi là người nào? Cũng không có bị kia hai thiếu nữ loser làm cho hôn mê đầu não. Mít mà là lạnh lùng hỏi. Hắn có thần khí là hắn bí mật lớn nhất. Mà ba người này đột nhiên xuất hiện ở nơi này hiển nhiên là không có hảo ý. Chúng ta là người nào ngươi không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ ngươi thần khí bây giờ là thuộc về ta là được. Kia thiếu niên tóc đen thanh. Vô cùng bình tĩnh giọng giống như là đang nói một kiện theo lý thường đương nhiên chuyện một dạng. Mà nghe tiếng mít không khỏi giận dữ. Cuồng vọng, dĩ nhiên đối phương là đến tìm phiền toái. Mít cũng không khách khí với bọn họ. Tung người đá vào cẳng chân. Nhất thời chính là một đạo nguyệt nha khí nhận gào thét lấy hướng ba người chém tới. Trong tâm lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh. Chính mình thần khí là mít bí mật lớn nhất cùng dựa vào. Mặc dù giết kia hai cái tiểu mỹ nữ có chút đáng tiếc. Nhưng chỉ cần hắn còn nắm giữ thần khí lực lượng nữ nhân lại tính là gì? Trời đất bao la nơi nào đều có thể khoái hoạt tiêu sái. Chỉ bất quá, sau một khắc, một tiếng ầm vang to vang. Trong tưởng tượng ba người bị chính mình công kích chém thành mảnh vỡ tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tại mít kia ngạc nhiên thần sắc dưới. Một đạo hình cầu kết giới đột nhiên xuất hiện đem ba người che phủ ở trong đó. Mà hắn công kích rơi vào kia kết giới trên vậy mà không thể đem nó hãn động tí teo. Trong tâm đông lại một cái. Kia nói kết giới cũng không phải. Gì đó chú thuật ma pháp. Mít nơi nào còn không rõ ràng lắm. Đối phương vậy mà cũng là thần khí sở hữu giả. Luôn luôn đều đối với chính mình lực lượng tràn đầy lòng tin. Cho nên mít cũng không cho là mình thần khí sẽ thua bởi đối phương. Hừ lạnh một tiếng lại là mấy nói nguyệt nha khí nhận đá bắn đi. Uy lực so với trước đại trên đâu chỉ gấp mấy lần. Nhưng là, theo lấy một trận ầm ầm to vang. hình cầu kết giới chớp động mấy dưới, như cũ đưa hắn công kích toàn bộ ngăn cản đi xuống. Đáng chết, thầm mắng một tiếng, Mít trong nháy mắt liền nhận ra được tình huống không ổn. Không chút suy nghĩ lại xoay người chạy trốn. Tốc độ kia nhanh trong chớp mắt lại chỉ còn dưới một điểm đen. Tenla đại nhân, mục tiêu chạy trốn, nhìn xem chạy trốn Mít. Thiếu nữ tóc trắng, Tosa mở miệng nói. Không tệ, thiếu niên tóc đen, thiếu nữ tóc trắng cùng với tóc vàng giả thiếu nữ. Chính là Tenla, Tosa cùng Gasper ba người. Trốn không mất, chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch. Tenla trên mặt chính là không có chút nào lo lắng. Nâng lên một cái tay đến. Nhất thời chính là mấy nói vầng sáng màu vàng óng bắn ra. Hướng lấy Mít chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đi, trở về thu con mồi. Chấm ngoặc kép, đáng chết, đây là vật gì? Nhìn xem kia một nửa ẩn nhập hư không một nửa chặt chẽ trói buộc lấy tay mình chân bốn nói kim hoàn. Vừa kinh vừa sợ Mít không ngừng giãy giụa lấy. Vô dụng, đó là lão quân kim trác. Đông phương trong thần thoại thái thượng lão quân pháp bảo. Ngay cả trong truyền thuyết vị kia chiến đấu thánh viên cũng sẽ bị nó vây khốn. Bằng lực lượng ngươi là trốn không mất. Cùng Gasper cùng Tosa từ phía sau đi tới. Tenla nói. Này, tiểu ca, chúng ta không thù không oán. Mới vừa rồi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm. Ngươi bỏ qua cho ta có được hay không? Bất kể là tiền vẫn là nữ nhân. Ta toàn bộ đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Không nghĩ tới đối phương trên người còn có cái này loại khó dây dưa. Thần khí. Mít trong tâm khẩn trương. Chỉ có thể cầu xin tha thứ lấy nói. Lắc đầu một cái. Tenla không có chút nào ý động. Mặc dù tiền và nữ nhân hắn cũng không chán ghét. Thậm chí nói trên ưa thích. Nhưng những thứ đó chính hắn sẽ đi tìm. Không cần người khác cho. Ta chỉ cần ngươi thần khí. Cũng lười sẽ cùng đối phương nói nhảm. Tenla trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Một cái tay không có vào Mít ngực thang. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Yên tĩnh đêm không dưới vang lên Mít kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cho đến rất lâu thần khí bị triệt để lấy ra sau mới dần dần bình tức. Sắc mặt thảm trắng. Vô cùng suy yếu. Nhìn xem cướp đi chính mình thần khí Tenla. Mít tựa hồ rốt cuộc nhớ tới cái gì? Ngươi là cái kia. Chấm ngoặc kép, thần khí lực đoạt giả. Thần khí lực đoạt giả. Những năm gần đây nhất các đại thế lực đều tại treo giải thưởng đuổi bắt siêu cấp trọng phạm. Tin đồn hắn xuất quỷ nhập thần. Nắm giữ cướp đoạt người khác thần khí năng lực. Toàn thế giới đã không biết có bao nhiêu thần khí sở hữu giả bị hắn cướp đi thần khí luân là phế. Nhân, cười khổ một tiếng. Mít không khỏi tự than thở xui xẻo. Cho dù ai sẽ nghĩ tới trong truyền thuyết kia cùng hung cực ác thần khí lược đoạt giả lại sẽ là trước mắt một người thiếu niên như vậy. Hơn nữa chính mình hoàn thành vì hắn mục tiêu. Không cam lòng cũng tốt, căm phẫn cũng tốt. Đã không cách nào nữa suy nghĩ nhiều cái gì. Vô cùng suy yếu nhượng Mít cũng không cách nào kiên trì nữa. Đầu nghiêng một cái lại đã hôn mê. Không có đi để ý đối phương sống chết. Lúc này Tenla chính là quan sát lấy trong tay mình bảo ngọc. Chỉ thấy bảo ngọc trong hiện lên lấy một đôi hoa lệ giày ống. Giày ống hai bên còn trang trí lấy kim sắc cánh. Chính là từ Mít trên người cướp lấy tới thần khí. Đem thần khí dung nhập vào trong cơ thể mình. Một cổ cường đại lực lượng nhanh chóng phản hồi về đến. Bất quá chỉ là trong nháy mắt Tenla liền đem cổ lực lượng này luyện hóa hấp thu. Không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Đối với như hôm nay rơi mà nói. Điểm này lực lượng tăng thêm đã chưa tính là cái gì. Hermes giày ống cao. Từ Mít trên người sở đoạt thần khí tên. Có thể nhượng ký chủ dẫm qua hư không? Cưỡi gió mà đi. Bộc phát tính mà tăng lên ký chủ tốc độ. Thậm chí vẫn có thể làm vũ khí đá bắn ra một ít chảm kích. Đánh giá lại vẫn tính là một kiện không tệ thần khí. Rất nhanh lại quen thuộc cũng nắm giữ thần khí năng lực. Tenla giơ tay lên vung lên. Mấy nói kim hoàn tiêu tan. Ngất xỉu Mít cũng phanh to một tiếng rơi đến trên đất. Tenla đại nhân, chúng ta sau đó phải đi nơi nào à? Thấy vậy lần mục tiêu đã hoàn thành. Một bên Gasper hỏi. Đi nơi nào à? Chấm ngoặc kép, cũng không trả lời Gasper vấn đề. Tenla mà là nhìn về phía kia sáng chói tinh không? Coi như hắn cũng đã tại bên ngoài rèn luyện thời gian 8 năm. Ngay cả phía sau gia nhập Tosa cũng theo hắn nhanh thời gian 4 năm. Nếu như không có nhớ nói bậy, chưa tới không lâu chính là Riser tên kia lễ trưởng thành. Như vậy, đường đi kết thúc, hắn cũng nên trở về thực hiện đã từng lời hứa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.